Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 457, quyết định của Hạ Lăng Phong. Góc truyện audio.com, Phó Điện Chủ, đã xảy ra chuyện gì làm Điện Chủ hắn phẫn nộ như thế? Vài lão giả lặng lẽ đi tới bên người Phó Điện Chủ. Vẻ mặt khiếp sợ truyền âm hỏi, Mạc Vô Tâm chết rồi. Cái gì, mấy lão giả nhất thời khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Không những Mạc Vô Tâm chết. Thiên tài đệ tử đi theo Mạc Vô Tâm cũng chết hết rồi. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tiên tôn của Vô Cực Tiên Cung đã ra tay? Mấy lão giả này đều là cao tầng Toái Tâm Điện. Đối với chuyện của Mạc Vô Tâm thiên tài đệ tử rõ ràng một hai. Giờ phút này nghe được Phó Điện Chủ nói. Trước tiên liền nghĩ tới trên người tiên tôn của Vô Cực Tiên Cung. Phó Điện Chủ lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói. Là Trần Hạo, tiểu tử đó không phải đã chết ở trong di tích sao? Nếu là chết thật ở trong di tích thì không có khả năng có chuyện bây giờ. Hai ngày trước, trong danh sách thi đấu tuyển chọn tinh anh học viện đã xuất hiện tên hắn. Cái này, báo danh không phải hai tháng trước đã kết thúc rồi sao? Hắn là người thủ hộ tinh anh của liên minh. Trước khi bắt đầu thi đấu, chỉ cần bước vào tạo vật cảnh. Vì thời đều có thể báo danh. Phó Điện Chủ, các ngươi đều qua đây cho ta. Vâng, vài tên cao thủ đang truyền âm trao đổi. Bỗng nhiên nghe được thanh âm Phạm Toái Tâm vang vọng toàn bộ Toái Tâm Điện. Từng người vội vàng bay qua, đem tình huống chi tiết Mạc Vô Tâm cùng đệ tử khác của Toái Tâm Điện chúng ta. Còn có đệ tử siêu cấp thiên tài Mạc Vô Tâm mời của điện khác mà Trần Hạo chém giết thống kê ra. Báo lên tổng bộ. Hơn nữa chuyên môn thông báo đại điện tương ứng những đệ tử siêu cấp thiên tài đó. Nhớ kỹ, toàn bộ tin tức của Trần Hạo cần phải chi tiết. Ta không tin Vô Cực Ma Cung chúng ta sẽ dung túng hắn trưởng thành. Vâng, Phó Điện Chủ, tu luyện giới Đông Đại Lục một khi khôi phục. Ngươi chạy qua trước, hiểu biết tình huống cụ thể. Vâng, Điện Chủ, ba ngày sau, thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Ha ha ha, hoành hoành hoành, vô số cao thủ tạo vật cảnh của tiên đạo chăm chú nhìn dao động kịch liệt trong thiên địa. Phát ra tiếng hoan hô vang vọng thiên địa, tam giới thiên hà ở dưới ba đạo ký kết khế ước cùng với toàn bộ cao thủ chung sức hợp tác. Đem tam giới một lần nữa phân chia, ngưng tụ thành kết giới mới. Thẳng đến giờ khắc này mới ý nghĩa thắng lợi thật sự đã đến. Các đại thương hội cùng bên ngoài khôi phục thông tin. Truyền tống trận tam đạo đi thông bên ngoài khôi phục, vô số người tu luyện của toàn bộ Đông Đại Lục đang lo lắng chờ đợi. Đồng thời đạt được tin tức, mọi người đều cho rằng đã nghe lầm tin tức, tiên đạo thắng hoàn toàn, hơn nữa đạt được lĩnh vực 2.000 vạn dặm. Điều này sao có thể? Trần Hạo, là Trần Hạo, trong toàn bộ tin tức truyền về đều nhắc tới mấy cái tên lấy Trần Hạo cầm đầu. Trần Hạo. Trần Tuyết, Hách Liên Vũ Tử, Hạ U, Đạm Đài Liên, mà Trần Hạo bày ra chiến lực kinh thiên càng làm cho tu luyện giới Đông Đại Lục chấn động. Trần Hạo vốn là người số một thế hệ trẻ tiên đạo Đông Đại Lục. Sau ngắn ngủn vài năm, lần nữa trở thành tiêu điểm của toàn bộ đệ tử tiên đạo. Mà lần này thì hơn xa so với lúc trước thi đấu giao lưu tông môn. Tạo vật cảnh lực áp nửa bước nhân tiên. Ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt tiên đạo Đông Đại Lục, đó là cái khái niệm nằm mơ cũng không có, ở thời điểm tin tức truyền về tiên đạo Đông Đại Lục. Tiên đạo thập môn liên hợp phát ra hiệu lệnh 3 ngày sau ở Trích Tinh Môn cử hành lễ mừng. Toàn bộ người tu luyện nguyên thần cảnh trở lên đều có tư cách tham gia. Người tu luyện có được tư cách đều ở ngay sau đó liền chạy tới Trích Tinh Môn. Muốn chiêm ngưỡng Trần Hạo hiện nay. Trần Hạo đã thay đổi vận mệnh tiên đạo Đông Đại Lục. Mà đệ tử không có tư cách tham gia lễ mừng thì buồn bực dậm chân. Đều nhờ đám người sư huynh, sư tỷ dùng tinh thạch ghi lại lễ mừng rầm rộ. Đệ tử Trích Tinh Môn bị mạnh mẽ giải tán. Từng người kích động lệ nóng doanh tròng. Mà những đệ tử Trích Tinh Môn lúc trước ở dưới nguy cơ tông môn bị giải tán. Đã tuyên bố giải trừ quan hệ với Trích Tinh Môn. Thì từng người lặng yên ẩn nấp, không dám trở về, cũng không có mặt mũi trở về. Chỉ là thời điểm Hạ Lăng Phong liên hợp tiên đạo thập môn. phát ra tin tức, lại không biết Trần Hạo đã xảy ra vấn đề. Trích Tinh Môn, Trần Hạo Phong, cửa cung điện của Trần Hạo giờ phút này hội tụ mấy đại nhân vật của Đông Đại Lục. Vũ Văn Thái Nhiên cùng Hạ Lăng Phong bọn tông chủ tiên đạo thập môn. Thi triển bí pháp, 800 năm tuổi thọ, linh hồn bị thương, đám người Hạ Lăng Phong chăm chú nhìn bọn người Trần Tuyết. Biểu cảm trên mặt từ vui sướng biến thành trầm trọng. Chúng ta sớm nên nghĩ đến mới đúng. Chấm, trang bị linh bảo mạnh hơn nữa lại có thể mạnh đến đâu? Hắn chẳng qua là tạo vật cảnh sơ kỳ. Thiên phú chiến lực dù mạnh hơn nữa cũng chung quy có hạn. Có thể nào địch nổi nửa bước nhân tiên? Hạ Lăng Phong nhíu chặt lông mày. Kinh ngạc chăm chú nhìn cung điện. Ánh mắt như xuyên thấu cửa lớn của cung điện. Thấy Trần Hạo lâm vào hôn mê. Các vị, tin tức này đều nuốt vào trong bụng cho ta. Tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào biết. Trần Hạo vì tiên đạo chúng ta. Thiêu đốt tuổi thọ, linh hồn bị thương nặng. Trả giá quá nhiều rồi. Vì vậy, hắn rất có thể, sẽ mất đi đãi ngộ đỉnh cấp thiên tài vốn nên thuộc về hắn. Ai, các ngươi hiểu ý tứ của ta không? Rõ, Hạ Tông Chủ, nhưng... Có thể giấu giếm bao lâu? Tu luyện giới tàn khốc. Tất cả đều bằng vào thực lực nói chuyện. Linh hồn bị thương nặng. Nhất là thiêu đốt 800 năm tuổi thọ dẫn đến linh hồn bị thương nặng. Ở trong cảm nhận của mọi người, Trần Hạo dù là thiên tài nữa, cũng phải biến thành củi bỏ đi. Ở tu luyện giới tàn khốc, chẳng có thế lực nào chịu lãng phí tinh lực cùng vô số tài nguyên đi bồi dưỡng một đệ tử nhất định không có bao nhiêu tiền đồ. Bọn họ đương nhiên biết Hạ Lăng Phong vì sao phải bảo mọi người giữ bí mật. Đơn giản là không muốn để bọn Vô Cực Tiên Cung biết chuyện linh hồn Trần Hạo bị thương. Cũng chỉ có như thế, Trần Hạo còn có thể tiếp tục đạt được tài nguyên, nhưng lừa gạt chỉ được nhất thời, không lừa được một đời. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, thời điểm tu vi tiến cảnh của Trần Hạo biểu hiện thương thương. Đó là lúc lòi ra, khi đó Trần Hạo tất nhiên sẽ như từ thiên đường ngã vào địa ngục. Rơi xuống làm bình thường. Có thể giấu giếm bao lâu tính bấy lâu đi. Đây là chúng ta duy nhất có thể làm cho hắn. Bây giờ ta lấy thân phận tiên đạo thập môn đệ nhất môn chủ tuyên bố. Vô luận Trần Hạo tương lai như thế nào. Hắn cùng người nhà, bằng hữu của hắn, cùng với Trích Tinh Môn, đều là đối tượng tiên đạo tông môn chúng ta thủ hộ cao nhất. Không có hắn thì không có tiên đạo chúng ta hôm nay. Chỉ cần hắn muốn, mọi tài nguyên của tiên đạo chúng ta đều có thể để hắn sử dụng. Cho dù là lãng phí, các ngươi có ý kiến không? Không, ta không có ý kiến. Đối với toàn bộ tài nguyên tiên đạo Đông Đại Lục chúng ta, trợ giúp đối với hắn đã rất nhỏ. Hắn đã là tạo vật cảnh, cách chương.